Đỉnh cao phú quý, chương 899. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 899. Cuối cùng, nam nhân cũng giễu cợt, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Tự tin nói, nhưng chỉ là cao thủ cấp 3. Cho dù là cao cấp cấp 3, ba người chúng ta cũng có thể khuất phục hắn. Không biết tại sao, dù sao từ mặt lúc này cũng rất tức giận. Khó có thể kiềm chế cảm xúc, có lẽ là do Trình Uyên đang nói chuyện với anh, hoặc có thể, giọng điệu của Trình Uyên khi nói chuyện với anh vẫn cao như vậy. Tóm lại là rất khó chịu, nghe được lời nói của ba người đàn ông này, cảm xúc của Từ Mạt dịu đi một chút, anh thở ra một hơi nặng nề, ngồi xuống ghế đan dược hừ lạnh một tiếng. Tôi sợ những người phụ nữ của Trình Uyên đều ở trong tay tôi. Tôi sẽ sợ anh ta. Chấm. Và không có gì đáng ngạc nhiên. Anh ấy bây giờ đang vội vã đến đền Đồng Tâm Tử. Còn tông môn miếu đã răng lưới trời. Chỉ cần hắn dám đi thì nhất định phải tới đó. Không bao giờ trở lại. Chuyên viên trung cấp bậc 3 do dự một chút. Mới hỏi. Đại boss đến rồi. Từ Mạt lạnh lùng liếc hắn một cái. Cấp 3 đại sư vội vàng ngậm miệng. Thậm chí còn tự cho mình một cái miệng. Xin lỗi ông chủ, ta là người nói quá nhiều. Ông chủ, làm sao với hai người phụ nữ đó? Một chuyên gia cấp 3 khác cúi đầu hỏi lại. Nghe vậy, Từ Mạt liếc mắt, sau khi rên rỉ, anh ta nói. Tôi ghét Trình Uyên, anh ta là người duy nhất tôi muốn giết. Đã hiểu, một chủ nhân cấp 3 khác gật đầu. Từ Mạt không khỏi lại chế nhạo. Trình Uyên, cậu vẫn muốn nhẫn nhịn với ông chủ lớn. Ông chủ lớn đã đợi nhiều năm như vậy. Mấy tháng nay sẽ quan tâm. Trong mơ ngươi cũng không nghĩ ra. Ta đây, nói đến đây, một nụ cười tâu tét xuất hiện từ khóe miệng anh. Nhưng chỉ mất hơn 10 phút. Bùm, cửa biệt thự bị đá bay. Một người bước vào sân với vẻ mặt bình thản. Từ Mạt đang tận hưởng ánh nắng chiều bỗng từ trên ghế đan ngồi thẳng dậy nhìn về phía cửa. Mà ba tên hộ vệ cá nhân trung cấp thứ 3 phía sau hắn đều biến sắc mặt đồng thời nhìn về phía cửa. Tôi đa nhìn thay no. Trình Uyên vô cảm, từ ngoài bình tĩnh bước vào. Từ Mạt sửng sốt, anh đột ngột đứng dậy. Toàn thân bắt đầu run lên. Chỉ vào Trình Uyên giận dữ nói. Mẹ kiếp. Mày không nên đến chùa Đồng Tâm Tự sao? Sao mày lại chạy tới đây cho tao? Không, làm thế nào mà bạn tìm thấy tôi? Anh khó hiểu, Trình Uyên không trả lời anh mà đi về phía biệt thự mà không có ai khác. Hừ, chuyện nhỏ, thật là điên rồ. Một cao thủ trung cấp cấp 3 hiển nhiên rất bất mãn với thái độ lạnh lùng và kiêu ngạo của Trình Uyên. Anh ta cũng muốn thể hiện tốt trước mặt Từ Mạt. Vì vậy anh ta chặn đường của Trình Uyên lại. Lạnh giọng nói. Cút ngay. Sau đó, anh ta đấm vào mặt Trình Uyên. Hai người kia không nhúc nhích. Nhìn cảnh tượng với vẻ mặt giễu cợt. Từ khi Từ Mạt nổi lên, anh ấy đã ở thành phố Tân Dương thuận buồm xuôi gió. Vệ sĩ như ba người bọn họ ở trình độ này chưa từng gặp phải đối thủ. Hơn nữa. Ba người bọn họ cũng tin rằng ở một thành phố Tân Dương nhỏ bé, sẽ không có ai tốt hơn bọn họ. Thực ra, điều này không đáng trách vì họ thiền cận. Khi Trình Uyên lần đầu tiên xuất hiện, những con bạch long trung cấp cấp 3 hầu như đều đánh những kẻ bất khả chiến bại ở thành phố Tân Dương. Sau đó Trình Uyên vừa duỗi một ngón tay ra gõ vào nắm đấm dường như đang phập phồng. Cao thủ cấp 3. Nguyên bản vẻ mặt khinh thường, trong nháy mắt biến mất, bởi vì anh đột nhiên cảm thấy ngón tay đó giống như một ngọn núi, tạo cho anh áp lực vô cùng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nắm tay và đầu ngón tay của anh chạm vào nhau. Crack, có một âm thanh giòn giã. Gì, cao thủ cấp 3 vốn là cao ngạo, toàn bộ cánh tay run lên như điện giật, sau đó nhẹ nhàng ném về phía sau. Lúc lại buông xuống giống như sợi mì. Gãy xương đột ngột, cách trương.